ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 2, sẽ không xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Đi đến trước bàn giám đốc, Lý Nguyên Y ngước mắt cười nhẹ, mang theo cái cảm giác xa cách giống như từ lúc sinh ra đã có, ở đáy mắt Tư Chính Hạo huyễn hóa thành ẩn số ngồi đi. Tư Chính Hạo có vẻ trốn tránh, gương mặt tuấn tú cứng ngắc lại không thấy một tia hòa hoãn. Là, Lý Nguyên Y gật đầu, lưng thẳng tắp ngồi ở trên cái ghế đối diện bàn giám đốc. Tư Chính Hạo đi trở về của mình vị trí, ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói xen lẫn vài tia không vui. Ngươi lần này quá lớn mật, tại sao có thể ở trên tiết mục nói như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi sẽ chọc phải bao nhiêu phiền toái? Xin lỗi, lời nói của ta đều là sự thật, nếu như hắn muốn tố cáo ta, như vậy tùy hắn đi. Thân là người truyền thông danh tiếng đứng đầu, Lý Nguyên Y đương nhiên hiểu lực ảnh hưởng của chuyện chính mình nói có bao nhiêu, chính bởi vì thế mỗi lời mỗi câu nói trong tiết mục đều là trải qua tất cả sự thật mà nói ra, cô cũng không e ngại cái gì cả. Tư Chính Hạo tâm phiền ý loạn kéo kéo cà vạt, sự tình không có đơn giản như vậy. Phí tài trợ TGN, hơn phân nửa đến từ Tinh Tế là nhiều nhất, người nói nếu là hắn đem quảng cáo rút lại, tình trạng của đài phải làm sao bây giờ? Đài trưởng phi thường chú ý vấn đề này, vừa mới gọi điện thoại cho ta, làm cho ngươi tại trong tiết mục xin lỗi, nếu không. Hắn sâu kín nhìn nàng một cái, không có tiếp tục nói cái gì. Lý Nguyên Y đương nhiên ngầm hiểu những gì hắn nói, mi thanh tú khẽ nhíu một tí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lại không thấy bất luận một tia thất kinh nào. Thực xin lỗi, Tư Tổng, chuyện này ta không có làm sai, nên không thể nào xin lỗi. Ta cùng ngài bảo đảm, sẽ không dính líu đến đài truyền hình, xin hãy tin tưởng ta. Cô đứng lên, con mắt hạnh trong suốt nhuộm lên đó sự kiên định. Nguyên Y, người ở xã hội, ngẫu nhiên cũng phải cúi đầu, đây là thực tế. Tư Chính Hạo mặc dù hiểu lập trường của cô, nhưng là biết rõ, cho dù bên trong đài truyền hình coi trọng Lý Nguyên Y cũng sẽ không thể nào vì cô, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của đài truyền hình. Mà hiện thời, hắn duy nhất có thể làm chính là ở trước khi bi kịch xảy ra, khuyên cô chịu thua. Cái này ta hiểu, nhưng ta cũng vậy có nguyên tắc làm việc của chính mình. Tư Tổng, nếu như không có chuyện gì khác ta có việc đi trước. Cô thướt tha có lễ hướng hắn khẽ gật nhẹ đầu, thấy cô không hề bị lay động, Tư Chính Hạo không tiếp tục nói cái gì nữa, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay ý bảo cô ra ngoài. Thân ảnh yểu điệu rất nhanh liền biến mất tại chỗ của chính, Tư Chính Hạo bực bội gõ cái bàn, có một cái ý niệm trong đầu, dần dần rõ ràng. Tập đoàn Tinh Tế, khí thế dồi dào 101 tầng kiến trúc đặt ở giải đất trung tâm của đường Tân Giang, giống như người khổng lồ vậy, làm người ta hướng về. Ngay lúc tan việc, Tư Chính Hạo đứng ở đại sảnh lầu một cùng vô số tinh anh gặp thoáng qua, lại thủy chung không thấy được người hắn muốn gặp. Mặc dù trên web đăng lại cùng với báo cáo liên quan đều bị tập đoàn Tinh Tế áp xuống, nhưng ở trên chuyện này, nếu như đài truyền hình không ra mặt nói lời nào, nhất định sẽ triệt để chọc giận Đường Diệp Đình. Tư Chính Hạo biết rõ Lý Nguyên Y sẽ không vì thế thỏa hiệp, xuất phát từ đại cục mà suy tính, hắn vẫn phải tới. Chỉ tiếc người ta Đường Diệp Đình căn bản là không muốn thấy hắn, hắn chỉ có ở đại sảnh chờ, mà chờ một hồi này, liền đến 9 giờ tối. Gocchuyenaudio.com. Lúc này trong đại sảnh, một mảnh yên tĩnh, bảo vệ chịu trách nhiệm giữ cửa thấy thời gian đã tối thúc giục hắn mau rời khỏi. Tư Chính Hạo có chút không cam lòng, lúc đang chuẩn bị rời đi thang máy cách đó không xa mở ra, một người nam nhân tuổi còn trẻ ở giữa hộ vệ vây quanh, bước những bước ổn định. Hắn rất cao, nhìn ra ít nhất 1m85, tây trang thủ công tinh tế, vừa khít tôn lên cái dáng người cao ngất kia, trên khuôn mặt tinh xảo tất cả đều là lạnh ý người lạ chớ lại gần, nhưng lại lộ ra hào quang tự phụ, không ý thức hấp dẫn con mắt mỗi người, liền ngay cả không khí cũng giống như cảm ứng được áp bức của hắn, trong nháy mắt lặng lẽ đọng lại. Khách trương,